Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 17, vật cưng, góc truyện audio.com, biên tập, gà mê múi. Mặt Kỳ Hạ bị ngón tay Giang Nghiêu vuốt ve, cô ngay lập tức lùi về sau một bước né đi. Giang Nghiêu không tiếp tục nữa, cậu thu tay về giấu sau lưng. Xin lỗi, anh không mang theo khăn giấy. Ngoặc kép, thái độ của Giang Nghiêu rất tự nhiên, giống như vừa rồi do thấy cô khóc lóc nên cậu bị dọa rồi phản ứng theo phản xạ tự nhiên thôi. Kỳ Hạ không nghĩ nhiều nữa, cô lắc đầu ý bảo mình không sao. Chúng ta mau đi lấy quần áo thôi. Ngoặc kép, Kỳ Hạ, ngoặc kép, Kỳ Hạ mong ngóng đi đến tòa nhà khoa múa, nhưng Giang Nghiêu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Em gọi Phó Hằng Chi là Phó tiên sinh, không giống như vợ chồng chưa cưới chút nào, em thật sự thích anh ta nên mới cùng anh ta đính hôn sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, có thích không? Kỳ Hạ không biết. Cô chỉ biết sau bữa tiệc đó Phó Hằng Chi lưu lại số điện thoại của mình, chú thím cô mừng như điên, bà ấy nói tương lai nhà họ Kỳ phụ thuộc vào biểu hiện của cô trước mặt Phó Hằng Chi. Lúc đó Kỳ Hạ cảm thấy mình như một con vật cưng được Phó Hằng Chi yêu thích, chỉ cần có biểu hiện tốt sẽ được yêu chiều và thưởng quà. Vậy biểu hiện không tốt thì sao? Không ai nói cho Kỳ Hạ biết nếu bị Phó Hằng Chi ghét sẽ ra sao, cô đành cố gắng biến mình thành một con vật cưng, thông minh một tí, nghe lời một ít, yên tĩnh một tí, càng cố gắng phối hợp với Phó Hằng Chi hơn. Dù làm vậy không biết sẽ được yêu thích nhiều hay ít, chỉ cần không bị Phó Hằng Chi ghét là được. Nhưng Kỳ Hạ không ngờ, ngay cả chú thím của cô cũng không ngờ, vào lần thứ hai gặp mặt cô, Phó Hằng Chi đã bàn đến chuyện kết hôn. Kết hôn có nghĩa là từ nay về sau nhà họ Kỳ và Phó Thị đứng cùng một chỗ, nhận được vốn và kỹ thuật của Phó Thị, một vài người quen biết Phó Thị sẽ trở thành của nhà họ Kỳ. Chú thím gần như không hề do dự thay mặt Kỳ Hạ đồng ý cuộc hôn nhân này, sau bữa tiệc đính hôn đơn giản thì Kỳ Hạ dọn vào nhà của Phó Hằng Chi. Bây giờ ngẫm lại, sự sắp đặt này không thể nào tưởng tượng nổi, giống như tỉnh giấc cô đã là vị hôn thê của Phó Hằng Chi. Đến mức Kỳ Hạ có tình cảm với Phó Hằng Chi hay không, có nguyện ý hay không, không ai để ý. Em không thích anh ta có đúng không? Ngoặc kép, sự chần chừ của Kỳ Hạ để Giang Nghiêu bắt được điểm thắng, để cậu có cơ hội truy hỏi tiếp. Đột nhiên Phó Hằng Chi gọi đến. Phó tiên sinh, ngoặc kép, khoảnh khắc Kỳ Hạ bắt máy trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, dường như vừa rồi mọi suy nghĩ trong lòng mình đều bị Phó Hằng Chi nghe thấy. Cô hít sâu một hơi để lấy lại giọng, anh đi công tác về rồi sao? Ngoặc kép, đúng vậy, vừa mới xuống máy bay. Giọng Phó Hằng Chi vẫn ôn hòa như cũ. Em tập luyện đến đâu rồi? Ngoặc kép, Kỳ Hạ nhanh chóng đi vào tòa nhà khoa múa, chờ lát nữa tập lại lần cuối là về được rồi, nhưng em còn muốn ở lại trường luyện thêm chút nữa à? Ngoặc kép, được, chờ anh qua đón nhé. Ngoặc kép, sau khi nghe điện thoại xong, Kỳ Hạ không muốn nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Giang Nghiêu nữa, cô cầm quần áo diễn cũ của hai người rồi trở về hội trường, diễn xong thì tách khỏi đám nữ sinh trong lớp trước cửa hội trường. Kỳ Hạ, cậu còn muốn tập nữa hả, nghỉ ngơi đi, tối chúng ta sẽ đi. Ngoặc kép, dù gì đã trải qua nhiều ngày luyện tập cường độ cao, trong lòng nữ sinh vẫn còn muốn tiếp tục luyện tập, ai cũng suy nghĩ sẽ nghỉ ngơi trước rồi tối luyện tập tiếp. Kỳ Hạ lắc đầu nói, tớ luyện một lúc nữa rồi về nhà nghỉ ngơi. Ngoặc kép, phòng ký túc xá và tòa nhà khoa múa nằm, góc truyện audio.com. Ở hai hướng khác nhau, đám bạn vẫy tay tạm biệt Kỳ Hạ đến dưới lầu khoa múa nhưng Phó Hằng Chi vẫn chưa đến, cô lên lầu tiến vào phòng múa. Chờ Phó Hằng Chi đến thì Kỳ Hạ đã múa được một lúc trong phòng, cửa phòng múa không khóa, Kỳ Hạ vừa vặn đứng gần cửa sổ đưa lưng về phía cửa phòng, ánh nắng ban chiều êm ái ôm lấy thân thể cô gái nhỏ, làn da trắng như tuyết lộ ra một lớp lông tơ nhỏ, khiến người khác không kiềm được thiên vị cho cô. Kỳ Hạ theo động tác xoay người bèn thấy Phó Hằng Chi đứng trước cửa, động tác của cô hơi ngừng lại, đầu tiên Phó Hằng Chi nhìn lướt qua khóe mắt cô, bị phần ửng hồng chưa tàn đi kia làm nóng lòng. Quả nhiên cô đã khóc, nhưng không phải trước mặt anh, mà là trước mặt Giang Nghiêu. Cách chương.